ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 574, tìm được rồi năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, nhìn thấy vẻ mặt hơi kháng cự này của cô Thanh Thanh, anh ngược lại như là bộ dáng mèo bắt được chuột, dùng móng vuốt chơi đùa con mồi, vậy muốn ở nơi nào? Ít nhất cũng phải buổi tối về khách sạn đi. Được, Lãnh Tư Thành lập tức lưu loát buông cô ra, còn giúp cô sửa sang lại quần áo một chút. Cô Thanh Thanh cũng lập tức sửa sang lại tóc, sắc mặt còn có chút ửng hồng. Khó trách có người nói, vợ chồng không có thù cách đêm, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Chỉ cần không phải có thâm cừu đại hận, sau khi thân thể giao lưu, có thù oán hận gì đều sẽ hòa hoãn một ít. Còn không đi sao, anh nhìn cô Thanh Thanh, cô Thanh Thanh còn đang cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Lại không đi nữa, anh sẽ thật muốn nhào lên tới. Anh đi trước đi, tuy rằng rất có khả năng sẽ bị người nhận ra, nhưng là, vẫn là khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn. Lãnh Tư Thành nhàn nhạt gật gật đầu, trước khi đi, còn quay đầu lại nhìn cô một cái. Nhớ kỹ lời em mới vừa nói, cô Thanh Thanh sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến, buổi tối về khách sạn, lập tức nghẹn họng, còn có, đi ra ngoài ăn sáng đi. Cô Thanh Thanh sửng sốt, còn muốn nói cái gì đó, Lãnh Tư Thành đã mở cửa trước, cất bước đi ra ngoài. Cô lại qua một lúc mới đi ra cửa, thời điểm đi ra ngoài ngó trái ngó phải, như là kẻ trộm. Lãnh Tư Thành bên kia đã đang đóng phim, tiến độ thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Cô Thanh Thanh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đi về phía quầy hàng bữa sáng. Bên này đầu bếp thay đổi người khác, cô Thanh Thanh hỏi anh muốn chén mì, mới vừa ăn một ngụm, Trương Dư Hi chợt nhảy tới, vỗ vỗ bả vai cô, tặc hề hề nói. Lãnh Tư Thành muốn bao dưỡng cô, cô Thanh Thanh vừa mới ăn một ngụm mì, nghe đến đó thiếu chút nữa liền phun ra. Miễn cưỡng nuốt xuống, cũng ho khan kinh thiên động địa, đến nước mắt đều tuôn ra. Trương Dư Hi cũng hoảng sợ, lập tức vỗ vỗ lưng cho cô, giúp cô thuận khí, cô Thanh Thanh ho khan xong, một đôi mắt hơi nước mênh mông nhìn cô ta. Cô nói cái gì? Lãnh Tư Thành bao dưỡng cô? Đây là cái quỷ gì? Trương Dư Hi tiến qua, thấp giọng nói. Vừa rồi tôi đều thấy được, có phải Lãnh Tư Thành anh ta thích cô hay không? Cách Trương.